Đế quốc bại gia tử, chương 575, ta chờ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang nhìn phía dưới, ở Việt quân rút lui bên trong, ngược lại có 10 người cưỡi ngựa chạy tới dưới thành, rõ ràng thấy, chung quanh mấy cưỡi bảo vệ ôm lấy ở giữa người hỏng hắn biết, người này chắc là Việt quân chủ soái, lão tướng Trần Thang tuy là biết, nhưng Vương Khang vẫn là lối ra muốn hỏi. Ở hắn tiếng nói rơi xuống, ở hắn vị kế tiếp hồ tướng tiếp tục uống xích. To gan, đây là quân ta chủ soái Trần Thang, ngươi trở lại dám cản rỡ, mau gọi tới các ngươi chủ tướng trả lời. Nghe được này, Lâm Trinh lúc này quát to. Mù mắt chó của ngươi, vị này là chúng ta Phong An thành thành thủ đại nhân. Ha ha, nghe vậy, vậy người nói chuyện ngửa đầu cười to nói. Triệu quốc là không người sao, vẫn là Triệu Hoàng ngu ngốc không chịu nổi, lại phái ra một chưa dứt sữa nhậm chức thành thủ. Vương Khang vốn là trẻ tuổi, bên ngoài xem tuấn lang thanh tú, người này mới có nói vậy. Ngươi, Lâm Trinh đang muốn quát mắng, Vương Khang ngăn lại, hắn cũng không lý vậy người nói chuyện, mà là đưa ánh mắt rơi vào Trần Thang trên mình, cười lớn. Nguyên lai là Trần lão tướng quân thân chí, không có từ xa tiếp đón à, Trần Thang đáp hỏi. Người chính là Vương Khang, như giả bao đổi, Vương Khang đổi câu chuyện, lại là nói. Trần lão tướng quân, không biết ta cho ngươi lễ ra mắt vui vẻ vui mừng hay không? Thằng nhóc cuồng ngôn, ở Trần Thang bên người một cái sĩ quan phụ tá lại là quát mắng, hắn dĩ nhiên biết Vương Khang là nói cái gì. Trọng kỵ 3.000, khinh kỵ 10.000 bộ đội tiên phong đều bị ăn. Cái này tổn thất không thể bảo là chừng mực. Việt quốc và Triệu quốc như nhau, không hề sinh ngựa, có thể thích hợp tác chiến chiến mã lại là chân quý. Nhất là 3.000 trọng kỵ, thuần túy là kim tệ chất đống, mai kia mà tổn, đối với Việt quốc mà nói cũng là cực lớn vết thương. Trần Thang giơ tay lên đem sĩ quan phụ tá cắt đứt, ngẩng đầu nhìn Vương Khang trầm giọng nói. Ngày mai lúc này, ta Việt quốc đại quân sẽ lần nữa tới công, một lần hành động phá thành. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta chờ ngươi, rồi sau đó Trần Thang liền quay đầu ngựa lại, trực tiếp rời đi. Sĩ quan phụ tá nói, đại soái, người này thật là cuồng vọng không bên, quảng cáo, hắn có cuồng vọng vốn. Trần Thang trầm giọng nói, người này không thể khinh thường, chúng ta cũng xem nhẹ hắn. Liền mấy câu, liền kết thúc đối thoại. Trần Chính biết một người cũng không cần quá nhiều trao đổi, mấy câu là được. Vương Khang biết Trần Thang nếu dám nói như vậy mà nói, vậy ngày mai tất nhiên sẽ là một tràng chân chính khổ chiến. Ngày hôm nay chỉ là một khai vị món. Rồi sau đó Vương Khang đi liền tuần tra tường thành kết thúc chiến đấu, hai phía cũng khi dọn dẹp trước chiến trường. Việt binh đem bọn họ binh lính chết trận từng cái kéo đi, để lại đầy đất vết máu. Phòng an thành quân coi giữ ngược lại là cũng không lớn, dẫu sao là thủ thành một khối, có thành tường theo nhờ. Dĩ nhiên thương vong vẫn sẽ có, cái này không thể tránh khỏi. Đi xuống tường thành, phía dưới một phiến bận rộn, có vội vàng bổ sung vật liệu quân nhu, có vội vàng cứu chữa người bị thương. Đây là một cái lão hán xách một sọt cỏ đi tới, nhưng lại bị ngăn cản ở bên ngoài, còn nổi lên chút tranh chấp. Lão bá, nơi này là trọng địa quân sự, ngài còn chưa muốn tới làm loạn thêm. Thêm loạn, cái này lão bá cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải tới thêm loạn, ta là tới đưa thuốc các ngươi cùng theo thành thủ đại nhân thủ thành ngăn địch chúng ta những người dân này cũng phải ra một phần lực phải không? Lão bá, người ý tốt chúng ta tâm lĩnh, có thể ngươi cầm như thế một sọt cỏ. Đây coi là thuốc gì? Đây là thuốc à, ta có một lần đánh tài té bị thương, phá vỡ da thịt, không ngừng chảy máu, bên người thì có loại cỏ này ta. Chấm, vậy ngươi biết đây là vì sao trồng cỏ? Ta không biết nhưng nó quả thật có kỳ hiệu à, được rồi, được. Binh sĩ không nhịn được nói, ngươi nhanh lên một chút rời đi, ai, ta nói ngươi, nghe được động tĩnh, Vương Khang đi tới hỏi, thế nào, binh sĩ giải thích, thành thủ đại nhân, cái này lão bá cầm một sọt cỏ, nói là có thể ngừng máu chữa thương, đây không phải là hồ nháo sao. Vương Khang cầm lên một bụi, nhìn kỹ cỏ này là một loại sinh loại dương xỉ, hành có tông màu nâu, lá cây thì có màu thanh lục, phân là một chùm một chùm. Đây là cây móng lưng rồng. Vương Khang ánh mắt sáng lên, hỏi. Lão bá cỏ này ngài bên kia còn có nhiều ít. Không có ta liền hái trở về cái này một sọt là ở phía sau núi vách núi trên hái. Đại nhân cái này, binh sĩ phát giác không đúng, mở miệng hỏi nói. Chẳng lẽ cỏ này thật là có cầm máu chữa thương hiệu quả? Không sai, Vương Khang mở miệng nói. Cỏ này tên là cây móng lưng rồng, vậy tục tên đánh không chết, nó năng lực sinh tồn rất mạnh, đem nó đập nát hoặc là vặn nước ép sức ở bại lộ chỗ vết thương, có thể rất nhanh cầm máu tiêu độc. Lão bá vui vẻ nói, thành thủ đại nhân ngài thật là bác học à, nó quả thật có cái này công hiệu. Ngài đây chính là giải quyết lửa xém lông mày à, Vương Khang lúc này an bài chủy phụ hỏi minh cái này lão bá hái cỏ chi địa mang ám vệ ra khỏi thành hái trồng. Lúc này chữa bệnh điều kiện quá không phát đạt, nhất là ở nơi này loại đại quy mô trong chiến đấu, rất nhiều bị thương binh chốt chỉ là đơn giản băng bó một tí. Có rất nhiều là vì vậy mà chết, mà đây cây móng lưng rồng lại có chữa thương cầm máu công hiệu. Đem cụ thể công việc giao phó cho y sư sau đó, lập tức liền cho một vị bị thương binh chốt đắp trên, quả nhiên rất nhanh liền cầm máu. Có hiệu quả, quả nhiên là có hiệu quả, tất cả mọi người rất ngạc nhiên mừng rỡ. Ta đã an bài người đi hái chồng, sau đó toàn bộ đập nát vặn nước ép giữ lại dự bị. Bác sĩ quân y kêu, ở Vương Khang rời đi sau đó, đám người nhưng đều là bàn luận sôi nổi, đều là xúc động Vương Khang bác học hơn biết. Một cọc sự việc xử lý xong, rất nhanh lại đi dưới sự an bài một kiện. Quảng cáo, ngày hôm nay Việt quân công kích chỉ là hơi thử Đao Châu, ngày mai mới thật sự là quyết chiến. Trần Thăng tuyệt đối không phải kéo cổ cưa kéo người. Vấn đề mấu chốt nhất vẫn là binh lực không đủ. Phòng an thành bốn bề tường thành, dựa theo trước mắt binh lực phân phối, mỗi một mặt chỉ có thể an bài hơn 2.000 người. Mà Việt quân hoàn toàn có thể phát động gần 10.000 người đồng thời tấn công bốn bề. Dây dưa cũng có thể dây dưa chết. Một gian lớn trong phòng, bầu không khí ngưng trọng. Ở chiến sự kết thúc sau đó, Vương Khang liền đem đám người cho đòi tới, làm quân sự thương nghị, Phương Tình Tuyết thành tựu thành chủ cũng là tham dự. Nàng mở miệng nói, ta nhận được Trương Bắc Thành tin tức truyền đến, bên kia có 50.000 Việt quân đi cho nên bọn họ không thể nào tăng viện. Những địa phương khác tăng viện liền không cần nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang trầm giọng nói, chúng ta chỉ có thể là dựa vào mình kiên trì đến viện quân của triều đình đến. Có thể chúng ta binh lực quá ít, ta đã ban bố thời chiến lệnh động viên, hưởng ứng không thiếu, đã cực nhanh hắn 2.000 người. Những tân binh này thành tựu quân dự bị an bài đến Tây Thành Tường. Vương Khang trầm giọng nói, ngày mai Việt quân tới công Tây Thành Tường là cửa thành chỗ tất nhiên là chủ công phương hướng. Hắn đảo mắt nhìn một đám nói tiếp, không chỉ là chúng ta cuống cuồng, Việt quân so chúng ta còn cấp, bọn họ mang lương thảo không nhiều, hơn nữa lại phải phòng bị viện quân đến, ắt sẽ nhanh hơn tốc bắt lại Phong An. Ta dự trù ngày mai, bọn họ ít nhất phải đưa vào một nửa binh lực, cái này một sóng nhất định phải chặn. Cho nên ta sẽ đích thân chỉ huy. Tiếp theo, Vương Khang bắt đầu xếp binh vài đêm, hơn nữa làm một ít chuyện trước phòng bị. Hết thảy đều ở đây tiến hành đâu vào đấy, mà ở ngày thứ hai sáng sớm. Trấn Thiên Trống trận vang khắp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.